Dâm ma, chương 29, ăn cam bảo bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau Dương Thần tỉnh dậy, thì hai nữ không thấy. Hắn liền giữa mặc đi ra thấy hai nữ đang dọn cơm. Dương Thần đi đến, Trung Linh thấy Dương Thần thì mặt đỏ lên. Ca ca sớm, còn kêu ca ca, ta thích được gọi công tử. Sau này muội cùng Khang Mẫn như nhau, sau này theo ta. Dương Thần cười ha ha ôm lấy Trung Linh nói. Công tử, Trung Linh ngượng ngùng trả lời. Dương Thần thấy Khang Mẫn đi ra, thì cả ba cùng ăn. Ăn xong bữa sáng, Dương Thần nhìn Trung Linh đi đường bất tiện, nên Dương Thần quyết định đưa nàng về. Cùng không lâu lắm hai người đi đến Vạn Kiếp Cốc, mà vừa đến thì thấy được một trung niên. Mặc một thân hắc y, thân hình cực gầy. Đôi mắt thì rủ xuống. Bàn tay thì đầy gân xanh. Thật dài khuôn mặt ngựa. Xấu xí cực đến tác giả éo thèm tả nữa. Không ai khác chính là Trung Vạn Cừu. Trung Vạn Cừu đi đến Dương Thần cùng Trung Linh trước mặt. Ngươi là ai? Chỗ này cấm nam tử đi vào. Dương Thần nhìn mặt ngựa Trung Vạn Cừu trước mặt. Hùng hổ mà hỏi hắn. Ta là Trung Linh lão công. Thế nào? Dương Thần ôm lấy eo Trung Linh hướng tới Trung Vạn Cừu khiêu khích. Vì Trung Linh trở thành nữ nhân Dương Thần, nên hắn làm gì thì nàng đều cho là đúng. Trung Linh bị ôm lấy eo, cũng không phản kháng còn dựa vào lòng Dương Thần. Trung Vạn Cừu nhìn hai người, thì căm tức, liền một quyền hướng Dương Thần đầu đánh tới. Nhìn Trung Vạn Cừu đánh tới. Dương Thần khinh miệt cười, vì Trung Vạn Cừu chỉ nhất lưu cao thủ, rác rưởi mà thôi. Dương Thần liền buông ra Trung Linh đẩy nàng qua một bên. Song hắn né qua một bên, quyền đầu nắm lại hướng ngực Trung Vạn Cừu mà đấm. Bịch, một tiếng Trung Vạn Cừu bay ra ngoài, đụng phải cây to thì dừng lại. Vạn Cừu, mà lúc này một mỹ phụ đi ra, gương mặt xinh đẹp, dáng người đầy đặn. Mông to ngực lớn, chính là Cảm Bảo Bảo thấy được Trung Vạn Cừu bị đánh. Thì nàng cũng rút ra thanh kiếm, hướng Dương Thần đâm tới. Thấy Cam Bảo Bảo trường kiếm đâm tới. Dương Thần cười ha ha tay không bắt lấy trường kiếm dùng sức. Rác, một tiếng thanh kiếm gãy làm đôi. Mà Cam Bảo Bảo vì tốc độ nhanh không dừng kịp, liền đâm đầu vào ngực Dương Thần. Dương Thần thuật tay điểm lấy nguyệt đạo của nàng, thuật tay ôm lấy. Trung Vạn Cừu vừa đứng lên thấy vợ mình bị trêu chọc. Ta giết ngươi. Trung Vạn Cừu giống lên một tiếng, cùng rút ra trường kiếm đâm tới. Dương Thần hừ một tiếng, lại dùng tay không đỡ lấy thanh kiếm, nâng chân lên một cước đá ngay đan điền Trung Vạn Cừu. Phốc, một tiếng Trung Vạn Cừu phun ngụm máu tươi. Đan điền bị phá vô lực nằm dưới đất. Dương Thần đi đến Trung Vạn Cừu. Hắc hắc, thế nào ta nói ngươi một bí mật nha. Ngươi muốn gì nhanh buôn bảo bảo ra. Trung Vạn Cừu hướng Dương Thần mà gào thét. Hà hà, ngươi yêu bảo bảo thế à, xẹt. Áo Cảm Bảo Bảo bị Dương Thần xé ra. Lộ ra cái yếm phồng lên vì bầu vú to lớn. Với da thịt trắng như tuyết. Ngươi làm gì? Ta giết ngươi. Trung Vạn Cừu thấy vợ bị làm nhục, liền tức giận chán nổi đầy gân xanh. Ha ha, vì Cam Bảo Bảo nuôi lấy con gái người khác thế nào? Ta nói ngươi bí mật để chết mà nhắm mắt. Dương Thần nói mà nhìn Cảm Bảo Bảo trong ngực mặc trắng bệt. Ngươi có ý gì? Trung Vạn Cừu nghe vậy gầm lên. Ha ha, ý gì? Ngươi nghĩ ngươi xấu như vậy? Làm gì sinh ra? Xinh đẹp nữ nhi nha, mà cha ruột của Trung Linh là họ Đoàn, chắc ngươi cũng đoán được nha. Mà Cam Bảo Bảo cho ngươi uống say, cùng ngươi nằm cùng giường một lần, quần áo nàng chỉ cho lộn xộn tí, mà ngươi tưởng thật, song ngày đó tay nàng ngươi còn nắm không được, đúng là rác rưởi. Vì nàng có thai kiếm ngươi nuôi dùng mà thôi. Dương Thần cười ha ha mắt đầy khinh bỉ. Ngươi, các ngươi, phốc, nghe được Dương Thần nói. Trung Vạn Cừu tức quá phun ra máu tươi, mà chết mắt không nhắm, nhìn chằm chằm Cam Bảo Bảo. Dương Thần nhìn Trung Vạn Cừu thi thể chết không nhắm mắt, hắn cảm thấy kinh ngạc nói ra tiếng. Ủa, vốn ta nói ra sự thật, hắn thì biết được sự thật, thì phải hướng ta cảm ơn. Xong rồi nhắm mắt chết mới đúng nha. Cái này Trung Vạn Cừu cũng không theo lẽ thường ra bài nha. Nhìn hắn chết gương mặt phẫn nộ, còn không cam lòng cái kiểu. Hơi, Dương Thần khẽ thở dài vì mình lòng tốt không được báo. Công tử còn mẫu thân muội. Trung Linh đi đến Dương Thần nói, mà muốn nói lại thôi. Mọi người hỏi tại sao Trung Vạn Cừu chết, mà Trung Linh không tỏ vẻ gì nha. Có hận hận hệ thống nha. Nó khống chế khi thành nữ nhân Dương Thần. Đều chỉ có một mình hắn mà thôi. Yên tâm, ta sẽ không giết nàng mà cho nàng thành tỷ tỷ của muội. Dương Thần hôn lên môi Trung Linh nói, cảm ơn công tử. Trung Linh nghe vậy thì vui vẻ. Tuy thuộc về Dương Thần nhưng nàng cũng có tình cảm với mẫu thân nàng nha. Nếu Dương Thần mà giết Cam Bảo Bảo thật, thì chỉ có chút tiếc nối mà thôi. Dương Thần cùng Trung Vạn Cừu đánh nhau và nói chuyện, cùng chỉ một tí thời gian mà thôi. Mà lúc này thị vệ người hầu đều chạy ra. Dương Thần thấy thế đưa Cam Bảo Bảo cho Trung Linh. Cam Bảo Bảo bị điểm nguyết nói và nhiều cái, nên chỉ có thể nhìn không làm được gì. Dương Thần xuất ra diệt thần thương lướt lại nhóm người. Không mất nhiều thời gian thì tất cả đều chết. Cam Bảo Bảo nhìn Dương Thần giết người mà mắt không chớp một cái. Nàng liền sợ hãi, mà Dương Thần cùng đi đến nàng và Trung Linh. Đem Cam Bảo Bảo ôm lấy hướng phòng ngủ đi đến, mà Trung Linh thấy vậy cũng đi theo. Khi đi vào phòng để Cam Bảo Bảo nằm xuống, Mở Gia Nguyệt nói, ngươi muốn làm gì? Trung Linh mau mau giải mấy nguyệt đạo cho mẫu thân. Cam Bảo Bảo khi được mở nguyệt thì quát lên, khà khà làm gì? Đương nhiên làm ngươi nha. Dương Thần cười bỉ ổi lấy, nói xong kéo ra cái yếm của nàng, thì hai bầu vú to lớn nảy ra, hai vú trắng nõn, trên đỉnh hai núm vú đỏ tươi to như ngón tay út. Hắn liền ngậm lấy núm vú mút vào, tay cùng xoa nắm lấy bầu vú kia biến thành đủ loại hình dáng. Ư, không, muốn, nhanh, thả, ra, ta ư, cây ết, ô, ân, muốn. Cảm Bảo Bảo miêng nói không muốn, mà hai núm vú bị kích thích, mà xung huyết cương cứng lên. Dương Thần nghe nàng rên lên, thì cũng hưng phấn, cởi luôn quần cùng tiết khố, lộ ra một đám lông tơ rất nồng đậm, mọc bao phủ hết âm đạo của nàng. Hai mép âm đạo màu đỏ thật mê người. Dương Thần đưa ngón tay tách hai mép âm đạo đâm vào. Ư, đừng. Thật, thoải, mái. Cam Bảo Bảo bắt đầu thoải mái. Dương Thần cho quần áo ẩn vào, để côn thịt to lớn lộ ra. Đầy gân gốc hai tay tách ra hai chân. Côn thịt đỉnh tại miêng âm đạo. Thút hông quy đầu tách ra hai mép thịt đi vào. Thật chặt. Khi côn thịt quy đầu đi vào thì âm đạo siết chặt lấy. Dương Thần thầm khen một tiếng. Hông đâm mạnh thêm cái nữa, côn thịt tận căn đâm vào. A hát, đau, từ, ta, hơn, 10 năm, chưa, được thoải mái qua. Cam Bảo Bảo âm đạo bị côn thịt nhét vào thì hét thảm. Dương Thần nghe nàng kêu đau thì mở hết nguyệt đạo. Cam Bảo Bảo được tự do, thì hai tay ôm lấy cổ Dương Thần. Hai chân quấn lấy hông hắn không cho cử động. Dương Thần cúi đầu hôn lấy môi Cam Bảo Bảo. Nàng cũng đáp trả lại. Hai lưỡi quấn lấy nhau người tới ta đi. Dương Thần hai tay cùng bắt hai vú xoa bóp lên. Cam Bảo Bảo thân thể cùng từ từ thả lỏng. Dương Thần thấy vậy hông bắt đầu động. Côn thịt nhẹ nhành ra vào lấy âm đạo. Ư, Cam Bảo Bảo âm đạo được côn thịt ma sát. Khoái cảm từ từ kéo tới. Nghe được nàng bắt đầu rên. Dương Thần côn thịt ra vào. Từ từ nhanh lên. Phốc xít, tạo ra thanh âm, ư, a, thật, sâu, qua, thoải, mái. Cảm Bảo Bảo rên bắt đầu ra tiếng. Nghe được nàng loạn kêu, Dương Thần càng thêm hưng phấn. Hai tay xoa bóp hai vú còn xe lấy núm vú. Côn thịt đâm thọc ra vào âm đạo càng lúc càng nhanh. Mỗi cú đâm thọc quy đầu đều đụng đến hoa tâm. A, thật, sướng, quá, lại, hải, đâm, ta, thật, thoải, mái, a, ta, ra. Cam Bảo Bảo bị côn thịt không ngừng đâm thọc hơn ngàn cái. Nàng quát to một tiếng cao trào. Dương Thần rút ra côn thịt, quay Cam Bảo Bảo nằm sấp, nâng lên mông to của nàng. Côn thịt nhắm ngay âm đạo hung hăng đâm vào. Ư, a, a, a. Ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. Dương Thần từ sau lưng côn thịt không ngừng đâm thọc lấy âm đạo. Bờ mông to đụng lấy bụng hắm phát ra tiếng. Mà Cảm Bảo Bảo chỉ biết rên gì. Dâm thủy chảy ra tung té theo mỗi cú đâm thọc. Dương Thần côn thịt ra vào lấy âm đạo hơn trăm cái. Hắn giống một tiếng quy đầu tăng vọt tinh dịch bắt mạnh vào tử cung. Mà Cảm Bảo Bảo cùng hét một tiếng lần thứ hai cao trào. Dương Thần thấy nàng vô lực. Mà Trung Linh xem trận đại chiến cùng động tình. Nàng đã cởi sạch quần áo. Dương Thần nằm xuống, Trung Linh thấy vậy bò qua. Ngồi lên hông hắn, mông nâng lên. Một tay cầm côn thịt. Một tay tách hai mép âm đạo. Để côn thịt ngay miệng âm đạo mà ngồi mạnh xuống. Ba. Một tiếng côn thịt tận căn đâm vào. Trung Linh hai tay chống lấy ngực Dương Thần, mông bắt đầu nhún động lên xuống. Như thế không biết qua bao lâu. Dương Thần quát to một tiếng bắn ra. Cuối cùng hai nàng ngất đi. Nhìn cả hai vô lực ngủ. Dương Thần bày ra kế giới. Xong đi tắm rửa đi tìm Khang Mẫn. Cách chương.